Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, how? 7. Đây là chúng ta thực nghiệm cơ cấu. Ta biết quân đội muốn đem bọn ngươi thành quả biến thành quân sự sản phẩm. Đó là sao hành vi. Chúng ta nhất định sẽ không thỏa hiệp. Nano chữa thương tổ chức sẽ vì hít thảy người thường tới phục vụ. Chúng ta sẽ giảm thiểu toàn bộ loài người đau xót. Cho nên hy vọng các ngươi có thể mau sớm tham gia cố trong bóng tối đi ra. Chúng ta phải nhanh một chút trùng kiến nghiên cứu của mình phương tiện. Hiro Thái Thái ở trong công ty tiếp đãi bọn họ. Đồng thời còn cổ vũ Bruce cùng Betty một phen. Nàng cuối cùng cũng nghe lọt được Betty lời nói. Nàng phía trước cánh tay ở sự cố bên trong thụ thương. Nhưng là Hoàng Siêu đã lặng lẽ để cho nàng thương thế khép lại. Nàng bây giờ không có rỡ xuống băng vải. Nếu không thì sẽ giật mình phát hiện nàng đã triệt để khôi phục. Hiro Thái Thái chỉ sợ cũng có thể vì mình là cơ nhân biến dị. Hắc, hầu thế giới, vượt trội chính là cơ nhân biến dị. Tốt. Ta đang muốn phát triển cái này phương diện năng lực. Hoàng Siêu năm mới cũng là y học, sinh vật học đẳng đẳng chuyên nghiệp người nghiên cứu. Lúc này tay nghề cũng không có mới lạ. Hắn trợ giúp Bruce lấy mẫu kiểm nghiệm. Anbu Lela là một chuyên nghiệp sinh vật y dược công ty. Sở hữu cùng y viện một dạng kiểm tra đo lường năng lực. Bọn họ còn có một chút càng cao cấp thiết bị. Mà những cái này mới thích hợp tới nghiên cứu Bruce cơ nhân biến dị. Hoàng Siêu cứ như vậy lấy được Bruce huyết dạng. Đây là hắn đã hoàn thành hau sau khi biến thân dòng máu. Ở dấu bé hau hai dấu lớn bên trong, trị liệu Bruce khoa học ra, hay dùng loại này huyết dạng nhân bản ra càng đa dạng phẩm. Sau đó làm ra Abomination, quái vật kia. Hoàng Siêu đối với bọn họ phụ tử cơ nhân biến dị cảm thấy rất hứng thú. Đây là một loại trọng yếu cơ nhân biến dị hàng mẫu. Nơi này là công ty của chúng ta phòng nghỉ. Ta muốn đầy đủ làm tâm lý hỏi ý kiến không gian. Hiro Thái Thái giới thiệu. Hôm nay là cuối tuần. Anbu Lela trong công ty cơ bản không ai. Hoàng Siêu cẩn thận bảo tồn bắt đầu Bruce huyết dạng. Liền đưa ra tìm một thư thái rộng rãi địa phương. Hắn tới vì Bruce làm tâm lý khai thông. Hắn đánh giá một cái dưới trần nhà cao độ. Nghĩ thầm, cái này về sau là của ta công ty a, ta phải bảo vệ điểm. Hắn hiên ngang lẫm liệt nói rằng, căn này phòng nghỉ vẫn là quá mức bị đè nén. Bất lợi cho chúng ta nói chuyện. Nơi đây không có tiểu nhân sân thể dục sao? Anbu Lela công ty thật là có như vậy hoạt động trang quán. Nó ở lầu 1, là một tương đối bao la đại sảnh. Cửa hàng bằng gỗ sàn nhà. Bên trong có chút cầu bàn, lưới tennis các loại thiết thi vận động. Hoàng Siêu nghĩ thầm, mấy thứ này coi như bị đập nát vụn. Cũng không có nhiều lắm tiền. Chí ít không cần một lần nữa tu đại lâu kết cấu. Bọn họ ở sân vận động một góc trên ghế salon ngồi xuống. Bruce cục xúc bất an nói rằng, ta muốn làm như thế nào? Bởi vì liên quan đến Bruce tư ẩn, cho nên Hiro Thái Thái liền chủ động rời khỏi nơi này. Hoàng Siêu tuy là cùng hai người mới, chỉ có nhận thức một ngày, nhưng Bruce cùng Betty đều cảm thấy hắn giống như là một cái quen biết bằng hữu nhiều năm. Hoàng Siêu hiện tại cố hóa vầng sáng, cộng thêm hắn tận lực chú ý giao hảo hai người, để hắn rất dễ dàng đạt được bọn họ tín nhiệm. Hoàng Siêu an ủi Bruce, dùng thanh âm mờ ảo đem hắn dẫn tới buồn ngủ trạng thái. Hắn để Bruce thả lỏng chính mình, bắt đầu chính mình thôi miên. Bruce, ngươi bây giờ là một đứa bé, cha mẹ của ngươi đang ở hướng ngươi đi tới, thả lỏng. Ngươi nằm ánh mặt trời ấm áp bên trong. Đó là ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên người ngươi. Hắn thôi miên dần dần thâm nhập. Bắt đầu hỏi Bruce một ít không trọng yếu vấn đề. Tiến hành theo chất lượng nói chuyện tiến hành rồi 10 phút. Bruce dần dần cảm thấy mình thực sự trở thành tên tiểu hài tử kia. Hắn mê mang nói rằng, ta đang đùa một cái đồ chơi khủng long. Đó là ta phụ thác cho ta. Hắn theo ta cùng nhau chơi. Không phải, bên ngoài nghĩ tới cảnh báo. Betty ở một bên nhìn Hoàng Siêu chăm chú hỏi thăm gò má. Cảm thấy thời khắc này Hoàng Siêu đặc biệt mê người. Cái loại này trong lòng đã có dự tính phong độ. Dường như một cái cự đại Uzumaki đem người chung quanh tâm đều hấp dẫn đến bên cạnh hắn. Betty hơi đỏ mặt, có tật giật mình mà đem chính mình ánh mắt tăng tại Bruce trên người. Hoàng Siêu lực lượng tinh thần có thể thao túng tinh thần của người ta. Đã từng thực hiện các loại hư nghĩ thế giới. Loại này thôi miên thủ đoạn chỉ có thể coi là hắn trụ cột nhất thủ đoạn. Thế nhưng vào lúc này, càng là phù hợp nhân loại bình thường hành động, càng thích hợp đối phó Bruce, bởi vì nó tiềm thức cũng biết đây là bình thường trị liệu thủ đoạn. Sự phản kháng của hắn sẽ không có mãnh liệt như vậy. Bruce làm nhân ý chí, rất khó phản kháng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu càng phải trấn an chính là cái kia hao. Hắn dùng loại này, ôn hòa, thủ đoạn, mềm hóa lấy tinh thần của hắn. Đồng thời còn có thể làm cho hắn khôi phục thần trí Betty đặt ở bên người. Đây hết thảy chính là vì để Bruce có một ổn định quá trình biến hóa. Bruce bắt đầu run rẩy, trong thanh âm tràn ngập thống khổ. Hắn miêu tả đến cha của mình từ bên ngoài xông về trong nhà. Hắn biểu tình lại khổ sở vừa giận nộ. Bruce sau đó nói lên phụ thân mang theo mẫu thân tiến nhập ngọa thất. Thanh âm của hắn tràn ngập thống khổ. Nằm ghế salon thân thể đều sinh ra co quắp. Tuy là hắn vẫn còn nói. Nhưng là Bruce lúc này trạng thái cùng loại nằm mơ. Hiện tại chính là hắn đi tới ác mộng lợi hại nhất địa phương. Cửa mở sao? Ngươi thấy được cái gì? Hoàng Siêu kiên nhẫn dẫn đạo. Betty khẩn trương nhìn bọn họ. Phía trước Hoàng Siêu đã nói qua. Bất kể như thế nào, Betty không thể lên tiếng quấy rối. Bằng không Bruce sẽ thụ thương. Đây là Hoàng Siêu bằng lòng nàng lưu lại điều kiện. Cho nên Betty cực kỳ lo lắng Bruce. Lại chỉ thật yên tĩnh ở một bên vây xem. Cửa mở, cha ta thấy được. Hắn cầm một cây đao, đi ra. Bruce thân thể run rẩy kịch liệt. Thanh âm từ sợ hãi đến phẫn nộ. Hắn muốn giết ta, giết chết hắn nhi tử. Mẫu thân ta ngăn trở hắn. Bọn họ ở đánh lẫn nhau. Không phải, Hoàng Siêu ôn thanh nói. Tốt, hết thảy đều sẽ đi. Bruce không cần phải sợ. Đối mặt chính mình, Bruce thét chói tai. Không phải, hắn thấy được hai người đánh lẫn nhau. Đồng thời té trên mặt đất. Phụ thân đao cắm vào mẫu thân mình ngực. Nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Bruce khóc ròng nói. Không muốn. Không nên làm như vậy. Ngoặc kép chấm than. PBT tua u gạch nồi dâu lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.